Bất Hủ Thần Vương, chương 806, 806, Thần Đạo Đại Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nghe thấy nam thần nhắc nhở âm thanh, Nhậm Thương Khung giơ lên mắt nhìn đi, lập tức trong nội tâm dùng mình. Nguyên lai, đao ba cùng ải tử hai cái sắc vôi đập vào Tây Hậu chủ ý, hai người liên thủ đối với hắn tiến hành vây công. Tây Hậu thực lực không tầm thường là không giả, nhưng đao ba là trung bộ chân thần cấp bậc. Lại trải qua vô số lần đại chiến lịch lãm rèn luyện, cho nên Kỳ Lân Đoạn nhận tiến công tương đương tàn nhẫn, để cho nhất người cảm thấy tức giận chính là, cái kia ải tử động tác rất linh hoạt, luôn ở một bên thình lình bắn lén âm người. Cho nên, vốn là có điểm một cây chẳng trông vững nhà Tây Hậu tức thì bị dao động. Hơn nữa, hai người này hết sức xấu xa hạ lưu chi năng sự tình, mỗi lần công kích nhắm ngay Tây Hậu trên người mẫn cảm vị trí. Này lại để cho Tây Hậu đã xấu hổ vừa giận, bởi vậy đạo tâm bất ổn, nhiều lần thiếu chút nữa lấy đường. Này lại để cho ải tử nhìn đúng cơ hội, vụng trộm một căn có thể so với như lôi đình thần tiễn đột nhiên bắn đi qua, trực tiếp đem Tây Hậu bụng bên trái xỏ xuyên qua, máu tươi tại áo trắng bên trên nhân khai mở, giống như là nở rộ đóa hoa, thê mỹ mà kiều diễm. Tây Hậu thân hình lung lay sắp đổ, giống như là trong gió lá rụng giống như bất lực. Đào ba cùng ải tử giữ tợn cười một tiếng, xông lên phía trước, muốn đem Tây Hậu bắt tù binh, lưu lại thỏa mãn hai người vô sỉ thú tính. Nam thần hét lớn một tiếng, muốn tiến lên thi cứu, lại bị ba cái thần đạo nhà mạo hiểm cản tay lợi nhuận tiến thoái lưỡng nan. Đông Hoàng cùng Bắc Thánh càng không cần phải nói, bọn hắn tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, ốc còn không mang nổi mình ốc. Tây Hậu nhìn xem chạy như điên mà đến đào ba cùng ải tử. Ánh mắt tuyệt vọng bên trong có một tia kiên quyết, nếu như cái kia hai cái sắc vôi cường hành chiếm cứ chính mình, đến lúc đó tựu thi triển thần vẫn thuật, nguyên thần cùng thân thể toàn bộ nổ bung, liều chết cũng muốn cùng hai người này tranh giành cái cá chết lưới rách. Thân là một cái đối với chính mình danh tiết xem so cái gì đều trọng cương liệt nữ tử, Tây Hậu tuyệt sẽ không như vậy dễ dàng khuất phục. Nhìn xem hai người dâm tả ánh mắt, Tây Hậu liền biết rõ bị bắt về sau sẽ có như thế nào thê thảm kết cục. Cho nên, Tây Hậu đã trong lòng còn có tử trí. Mà đang ở đao ba cùng ải tử hai người tự nhận là đối với Tây Hậu dễ như chờ bàn tay thời điểm, một đạo kim sắc lưu quang sẽ cực kỳ nhanh tới gần, điên cuồng uy áp mang theo vô tận sát ý khí phách hiên ngang. Đao ba cùng ải tử quá sợ hãi, vội vàng lướt qua một bên, như thế uy áp cơ hồ cùng bọn họ đã từng gặp đại nhân vật chuẩn thần vương độc nhất vô nhị, thậm chí càng có cái gì chi. Hẳn là, có chuẩn thần vương lúc này, bất quá, đào ba cùng ải tử chợt bỏ đi ý nghĩ này của mình dù sao, tại nơi này nhị lưu tiểu thế giới chưa nói chuẩn thần vương, mà ngay cả thượng bộ thiên thần cảnh giới cường giả đều khó có khả năng tồn tại. Nếu không, thần kỳ đoàn đội mạo hiểm là không thể nào giao thiệp với bước vào nơi đây. Cái kia đạo kim sắc lưu quang điện thiểm tới, Nhậm Thương Khung đem Tây Hậu thân thể mềm mại ôm lấy về sau. Rất nhanh đem nàng trong bụng cái kia mũi tên rút ra. Vù, màu đen huyết điên cuồng phun dũng, Tây Hậu toàn thân chính đang nhanh chóng mà biến thành đen. Càng là vô sỉ, vậy mà tại trên tên uy, cho ăn, độc, Nhậm Thương Khung nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía đao ba cùng ải tử, giống như một cái nổi điên sư tử mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Nhậm Thương Khung ánh mắt sắc bén thấy có chút sợ hãi, nhưng ải tử như trước tàn nhẫn 10 phần. Người trẻ tuổi, ngươi thật sự là quá non, nếu như chúng ta thần khấp đoàn đội mạo hiểm không có một điểm thủ đoạn, sao có thể tiếu ngạo vũ trụ vị diện? Ha ha ha, ải tử, cùng cái mao đầu tiểu tử này nói nhảm nhiều như vậy làm chi? Hiện tại này tươi ngon mọng nước, Thủy Linh, nữ tử đã trúng ngươi, U Minh thực hồn độc, nếu như không có giải dược. Nàng sẽ thần lực toàn bộ biến mất, nguyên thần bị chậm rãi gặm cắn mà chết, loại thống khổ này không phải người bình thường chỗ có thể chịu được. Đào bà nhe răng cười lấy, tiểu tử, người muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng phải nhìn tinh tường thế cục, cô gái này đã chỉ còn nửa cái mạng rơi vào chúng ta trong tay, tối thiểu còn không đến mức chết. Là, vâng, đúng, sao, Nhậm Thương Khung khóe miệng hiển hiện một cái nghiền ngẫm dáng tươi cười, loại độc chất này là thần đạo kỳ độc. Tuy nhiên độc tính hung mãnh, nhưng cùng Đông Hoàng luyện chế ra đến cửu truyền cấm thần đan là không sai biệt lắm cấp bậc. Mà thôi, Nhậm Thương Khung hiện tại năng lực, chỉ cần thi triển phổ độ thần châm cái môn này thần thông, là được đem nọc độc giải quyết đi ra cũng không hao phí bao nhiêu khí lực. Tây Hậu đôi mắt dễ thương khép hờ, dùng trong nháy mắt. Lực khí đạo, Nhậm Thương Khung, nếu như này độc tính là thực, thỉnh giúp ta sớm ngày thoát ly khổ hải. Yên tâm đi Tây Hậu, ta tự nhiên có biện pháp đem này đầu độc giải. Nhậm Thương Khung chân thành nói, ngữ khí thập phần chân thành tha thiết. Ai tích hình như là đã nghe được thiên đại chuyện cười, nhịn không được chọc vào eo cười lên ha ha. Tuổi trẻ tiểu oa nhi, ngươi cũng quá cuồng vọng rồi. Ta ải tử chế độc năng lực tự nhận không người có thể ra hắn phải. Ngươi dựa vào cái gì đến hóa giải loại độc này hơn nữa. Này độc tính hỗn hợp vài chồng độc tính, chỉ là giải độc dược liệu tựu cũng không phải là ngươi cái này nhị lưu tiểu thế giới có khả năng có được đấy. Tựu chớ nói chi là hao phí thời gian luyện chế ra cái gì thuốc giải độc hoàn rồi. U Minh thực hồn độc tại thần đạo kỳ độc trên bảng bài danh chỉ là thứ 6, liền xếp top 3 đều không có tiến vào, này có cái gì có thể thật cuồng vọng. Nhậm Thương Khung lạnh lùng cười nói, đối với loại độc này thật đúng chướng mắt. Huống hồ, hắn giải độc thủ pháp, căn bản không cần gì giải dược. Ai đi ở vừa định ra lại nói đà kích, bất quá khi hắn nhìn rõ ràng Nhậm Thương Khung bay ra tay, bắn ra vài đạo kim quang phong bế Tây Hậu đại huyệt về sau. Nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh. Phổ độ thần châm, chính là vũ trụ vị diện bên trong nhất huyền khí một loại đan đạo bí pháp. Cơ hồ có thể dùng đến cách chức gì kỳ độc ai từ trải qua rất nhiều vị diện. Cho nên đối với loại này bí mật biết đến thập phần tinh tường phàm là tu luyện đan đạo chi nhân. Không có không muốn đạt được này môn thần kỹ. Đương nhiên, loại này thủ pháp cần cường đại hơn thần niệm trèo trống. Không có nhất định được tu vị cùng lĩnh ngộ năng lực. Căn bản không cách nào học hội, càng đừng đề cập linh hoạt vận dụng. Nhưng là, ai tử tuyệt thật không ngờ, hắn sẽ tại nơi này nho nhỏ nhị lưu tiểu thế giới thấy được này môn thần kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, tương truyền này môn thần kỹ, chính là một cái đại thế giới thần vương sáng chế. Tiểu tử này tuyệt đối không thể có thể học hội, đoán chừng hắn chỉ là đã nhận được gần một môn bí pháp, thực sự không phải là phổ độ thần châm. Ai từ tại chỗ tựu không nhận, chối bỏ suy đoán của mình. Nhậm Thương Khung cũng không trả lời, đế hảo lão tiền bối truyền thừa liên lụy thật lớn, cho nên hắn sẽ không dễ dàng bạo lộ chính mình triệu hoán đến hạ bộ nhân thần cấp bậc lưu kim khôi lỗi. Đem đã không có gì đáng ngại nhưng đã lâm vào hôn mê trạng thái Tây Hậu đưa đến an toàn vị trí. Nhậm Thương Khung âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi đã làm thịt cái kia xấu nữ. Hiện tại đến phiên các ngươi này hai cái vực bên ngoài chó hoang rồi. Ai thì ở cùng đao ba song song chấn động, bởi vì tập trung tinh thần muốn nắm bắt Tây Hậu cho nên bọn hắn đối với ở bên cạnh chiến cuộc không có như thế nào chú ý, bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới. Chỉ là giao thủ này ngắn ngủi thời gian, tiểu mạn đã vẫn lạc, mệnh tang người trẻ tuổi này chi thù. Một cổ lửa giận bỗng nhiên nhảy lên, thần khớp đoàn đội mạo hiểm theo thành lập đến hiện tại trên cơ bản chính là 10 người. Đã có mấy vạn năm lịch sử, từng người gian phối hợp càng ăn ý, giờ phút này, tiểu mạn chết, dĩ nhiên lại để cho hai người này không phải thù nổ, hận không thể đem Nhậm Thương Khung phanh thây xé xác. Tiểu tử nhận lấy cái chết đến, đào ba hét lớn một tiếng, trong tay kỳ lân đoạn nhận lực áp mà xuống, hai đạo kỳ lân hư ảnh thần ấn chém đứt hư không, phảng phất nện ở trên mặt biển, nhấc lên hai đạo thần lực sóng lớn hướng Nhậm Thương Khung mãnh liệt phốc mà đến. Kỳ lân hư ảnh thần ấn phát ra trận trận gào thét, như là theo thượng cổ hồng hoang mà đến, thần thú khí tức mang theo đáng sợ phá hủy chi uy. Vù, ải tịch cũng cực kỳ có ăn ý mà ra tay, đột nhiên đem cái kia trương cung thần kéo căng, nhìn xem đầu mũi tên bên trên hiện ra u lam ánh sáng lạnh tựu cũng biết mũi tên này mũi tên uy. Cho ăn, có kịch độc bất quá ai tử tụ mà không phát, tại yên tĩnh chờ đợi lấy cơ hội. Có thể một kích phải trúng tuyệt sát thời cơ, Nhậm Thương Khung toàn thân mạo hiểm sáng chói kim quang phảng phất thái dương bình thường bao phủ tại đây tòa hoang đảo trên không màu vàng thiên la thần mượn hư không hòa. Vẽ, theo cái kia hai cái kỳ lân hư ảnh chính giữa chặn ngang mà qua, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, mang theo màu vàng hồ quang chọn hướng đao ba đầu lâu. Hắc, đao ba kỳ lân đoạn nhận hoành rồi, thân thể giống như là lò xo, giống như không thể tưởng tượng mà co lại đến lùn nhất trốn tránh khỏi Nhậm Thương Khung trường kiếm đâm thẳng. Cùng lúc đó, hắn chân trái đứng thẳng bất động, chân phải lại nhẹ nhàng dẫm tại trong hư không mạnh mà một đập mạnh, thân thể lập tức như con quay rất nhanh xoay tròn. Lực quét ngàn quân, cái kia Kỳ Lân đoạn nhận mạo hiểm từ hỏa, trên không trung hoạch xuất một đạo có thực chất thần lực vòng tròn giống như là một đóa nở rộ màu tím đóa hoa, vô cùng thần lực rung động điên cuồng mà hướng bốn phía tiến hành nghiền áp. Tử sắc quang nhận đóa hoa, vậy mà hướng Nhậm Thương Khung bất ngờ đánh tới. Phá cho ta mở, Nhậm Thương Khung ngạo nghễ sừng sững, toàn thân màu vàng khí huyết cuồn cuộn, một cỗ bàng bạc thần lực hội tụ thành vi cực đại cửu dương bàn tay lớn rồi hung hăng mà hướng phía trước đập đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấn chức thần đạo vượt qua cửu tử thiên kiếp về sau, Nhậm Thương Khung có được cửu truyền kim thân, thân thể chiến lực có thể quân lâm thiên hạ, không gì sánh kịp. Ầm ầm, hư không không ngừng mà sụp đổ, giống như vỡ vụn mặt kính, không gian pháp tắc cơ hồ cản không nổi phá hư tốc độ, một cái cực đại lỗ thủng không ngừng mà hướng phía trước thôn phệ, hung hăng cùng đao ba đụng vào một khối. Oanh, đao ba thân hình giống như là bị núi lớn đập lấy giống như, toàn thân màu tím thần diễm lập tức dập tắt, bị mãnh nhiên rút phi, đem một tòa núi nhỏ nhặt trực tiếp vỡ thành bột mịn. Nhậm Thương Khung trong tay Thiên La Thần Kết nhẹ rung dao động, biểu tượng vô cùng đạo nghĩa quỹ ra thành, đuổi theo đao ba mà đi. Mà nhưng vào lúc này, một đạo lục quang vạch phá trường không, giống như tráng kiện trụ trời từ trên trời giáng xuống, cơ hồ gãy tầm đó tựu đi tới Nhậm Thương Khung trước mặt. Nhậm Thương Khung ánh mắt rùng mình, thủ đoạn rất nhanh mà vặn vẹo, toàn thân đáng sợ lực lượng tại trong nháy mắt bộc phát, tại trước mặt bổ chém ra vô số lần, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên trên cơ bản thấy không rõ lắm hắn ra tay quỹ tích. Ai tịch đánh lén mũi tên kia chưa đến Nhậm Thương Khung trước mặt, đã bị bổ chém trở thành vô số mảnh vụn, im ắng rơi xuống. Muốn tránh né này xuất quỷ nhập thần một mũi tên, cần muốn thực lực cường đại cùng chuẩn xác vô cùng sức phán đoán. Ai tử nghẹn họng nhìn chân chối, thật không ngờ trước mặt người trẻ tuổi này sẽ có như thế can đảm cẩn trọng một mặt, vậy mà tại đối với trong chiến đấu còn có thể bận tâm đến bốn phía đột phát tình huống. Nhậm Thương Khung hờ hững đứng thẳng, có được cửu truyền kim thân lần đầu tiểu thi nghiêu đao, lại để cho hắn đối với mình thân lực lượng có hoàn toàn mới nhận thức, mà thần thức cường đại, có thể khiến cho hắn tùy thời quan sát chiến trường hướng đi, một tia tiềm ẩn nguy hiểm đều sẽ không bỏ qua. Đao ba bị cái kia đơn thuần là thần lực hội tụ cửu dương đại thủ ấn đánh chính là thân thể rạn nứt, giờ phút này chính đang không ngừng mà khôi phục lấy bản thân thương thế, nhìn về phía Nhậm Thương Khung hai mắt cũng có kiêng kỵ chi ý, người trẻ tuổi này, vậy mà có thể so với nam thần càng thêm thâm bất khả chắc. Đang lúc Nhậm Thương Khung muốn thừa thắng xông lên, đem đao ba nắm bắt thời điểm, trước mặt hư không bỗng nhiên run bắt đầu chuyển động. Một cái toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong đích nhân vật thần bí đột nhiên nhảy ra hư không, không nói một lời mà hướng Nhậm Thương Khung rời khỏi một trường. Cái này trường ấn đại như núi, phảng phất thượng cổ thần vương lửa giận từ trên trời giáng xuống, đen kịt sắc cự trường lôi cuốn lấy màu đen lạnh diễm, mang theo thập phần đáng sợ phá hủy lực mà đến. Đáng sợ như thế hủy diệt khí tức, có thể so với thiên phạt. Cách chương.